Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Ngu Bán Chi Đồ Đệ. Ngụy Tinh Nguyệt càng ngày càng xem không hiểu Thạch Lỗi. Nguyên lai tưởng rằng giống như là Thạch Lỗi loại kinh nghiệm này đơn giản ra hòa. Lấy sự thông tuệ của nàng, hẳn là thoáng tiếp xúc đem hắn nhìn cái cơ sở nhi rơi. Thế nhưng là... sáng tạo một cái thành công tai nạn xe cộ rốt cục cùng Thạch Lỗi xem như nhận biết về sau. Ngụy Tinh Nguyệt phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực tại Thạch Lỗi chỗ ấy giống như không. Đáng giá nhắc tới, coi như tiểu tử này ưa thích rau cải trắng khẩu vị. Có cái 18 tuổi tiểu bạn gái, này cũng không nên đối Ngụy Tinh Nguyệt mỹ mạo bất vi sở động. Tại tử thật đúng là ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Về sau Ngụy Tinh Nguyệt cũng là có ý định theo dõi. Thành công lôi kéo Thạch Lỗi đơn độc uống rượu, Ngụy Tinh Nguyệt có thể nói thi triển tất cả vốn liếng. Lại thế mà để tiểu tử này phảng phất bị kinh sợ, không ngừng trốn xa, giống như một câu cũng không nguyện ý nói với nàng. Kết quả chính là Ngụy Tinh Nguyệt cũng cảm thấy phiền muộn. Đây là nàng bình sinh lần thứ hai thi triển mị lực mất đi hiệu lực. Hữu tâm nhìn xem Thạch Lỗi có thể hay không say rượu ói chân ngôn. Không nghĩ tới bị cái này trộm gian dùng mánh lấy tiểu tử cho ám toán. Ngụy Tinh Nguyệt sau đó đoán chừng. Này 4 bình rượu vang đỏ Thạch Lỗi nhiều lắm là uống nửa bình. Mỗi lần nhìn như miệng lớn trên thực tế cũng là nhấp một ngụm nhỏ. 3 bình nhiều đều tiến Ngụy Tinh Nguyệt dạ dày. Tại uống rượu chính là liệt tửu. Tại quầy đồ nướng uống là bia. Phía sau lại uống rượu đỏ, 3 loại tử một lan lộn, Ngụy Tinh Nguyệt cũng gánh không được, say ngã là cũng không có gì, nằm sấp tại Thạch Lỗi trên thân ngủ cũng không có gì. Loại trình độ này thân thể tiếp xúc, Ngụy Tinh Nguyệt thật đúng là không xem ra gì. Để Ngụy Tinh Nguyệt tức giận nhất chính là nàng nhớ rõ, chính mình bò về sau, muốn đem Thạch Lỗi đẩy xuống, la hét để Thạch Lỗi đến trên ghế salon đi ngủ. Kết quả Thạch Lỗi chết sống không chịu. Hai người dây dưa, cũng không biết làm gì liền đem bờ môi dây dưa đến cùng đi. Tình cờ đụng vào cũng coi như. Hết lần này tới lần khác Ngụy Tinh Nguyệt lúc ấy không biết trong đầu cây kia dây cung xảy ra vấn đề. Vậy mà lè lưỡi trêu chọc một chút Thạch Lỗi. Sau đó, tự nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Hai người trọn vẹn có thể có chừng 10 phút đồng hồ. Nhờ có Thạch Lỗi thật là say như chết, Ngụy Tinh Nguyệt thân thể mới không có thất thủ. Bằng không mà nói, Thạch Lỗi là nhỏ nhạt, có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại biết rõ, chính mình sợ rằng sẽ đần độn u mê liền theo người tiểu nam nhân này tiến hành càng xâm nhập thêm. Giao lưu, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không biết. Hắn thấy, Ngụy Tinh Nguyệt như thế bên trong tao nữ nhân, chỉ sợ sớm đã hưởng qua nam nhân tư vị, nhưng trên thực tế Ngụy Tinh Nguyệt cùng hắn ở giữa, thậm chí đều là nụ hôn đầu tiên. Ngụy Tinh Nguyệt buồn bực là, Thạch Lỗi sau khi tỉnh lại hoàn toàn là một bộ nhỏ nhặt nhi dáng vẻ. Cái này khiến cho nàng đều không có địa phương nói rõ lý lẽ qua. Chỉ có thể cũng giả bộ hồ đồ. Cũng may tiểu nam nhân nghe lời, ra ngoài du đãng một ngày, để Ngụy Tinh Nguyệt thật tốt ngủ một giấc. Ai có thể nghĩ, tỉnh lại sau giấc ngủ lại xảy ra chuyện. Ngụy Tinh Nguyệt sờ lấy hắc chính lau khô thân thể đâu. Thạch Lỗi thằng ngu thế mà trở về. Hắn về đến, Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản liền muốn cảm thấy có phải hay không ông trời đang chơi nàng. Nàng vừa đem Thạch Lỗi khăn tắm ném tới giường bên kia, đang định tìm y phục của mình mặc vào, Thạch Lỗi liền bật đèn. Nếu như hết thảy đều là ông trời an bài, vậy chỉ có thể nói ông trời đối nàng cùng Thạch Lỗi ở giữa thật sự là nhọc lòng. Loại này xảo đến đủ để giết người trùng hợp. Thế mà rời đi phim Hàn xuất hiện tại Ngụy Tinh Nguyệt trên thân, Thạch Lỗi cũng sẽ không biết. Ngụy Tinh Nguyệt trong khoảnh khắc đó thật sự tức giận, mà Ngụy gia đại tiểu thư tức giận kết quả thật hội rất nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi điện ra Tinh Nguyệt bồ đề cái này mục ngân, Ngụy Tinh Nguyệt chính mình cũng không hiểu vì cái gì, thế mà tại chỗ liền nguôi giận, thậm chí còn khóc lóc van nài đem sâu này tiện nghi đến không có bằng hữu sâu treo ở trên cổ của mình. Hiện tại Ngụy Tinh Nguyệt xem như minh bạch, đây chính là nàng nhiệt duyên, hết thảy đều là bởi vì cái kia họ Ngu nam nhân. Cũng thật sự là xảo. Ngụy Tinh Nguyệt trước khi chia tay thuận miệng hỏi một chút, Thạch Lỗi lại còn nói bằng hữu của hắn là Ngu Bán Chi, Ngu thị Trầm Hương quán. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên biết, Ngô Đông trong thành đỉnh cấp phú nhị đại, không ai không biết nơi này. Ngu Bán Chi không phải phú nhị đại, hắn xem như Hồng Tam đại, trong nhà đều là quân nhân, đến hắn thế hệ này, liền thừa một cây dòng độc đinh, kết liễu hắn chết sống không chịu kế thừa Ngu nhà truyền thống. Ngược lại là Nhàn Vân Dã Hạc, đối đồ chơi văn hóa trà tửu biểu hiện ra vượt qua thường nhân hứng thú. Lúc trước Ngu nhà hòa thuận Ngụy gia hữu tâm quan hệ thông gia, Ngu Bán Chi cùng Ngụy Tinh Nguyệt niên kỳ tương đối thích hợp, liền trên miệng làm ước định. Một năm kia, Ngụy Tinh Nguyệt 15 tuổi, Ngu Bán Chi đại học còn không có tốt nghiệp. Ngụy Tinh Nguyệt biết sau chuyện này, còn chạy đến Ngu Bán Chi liền đọc đại học qua đi tìm hắn. Kết quả Ngu Bán Chi nói hắn đối loại này quan hệ thông gia không hứng thú, để Ngụy Tinh Nguyệt 10 phần khó chịu. Tuy nói là cái 15 tuổi tiểu nha đầu, có thể sớm đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, lại bị một người nam nhân như thế ở trước mặt cự tuyệt. Ngụy Tinh Nguyệt phát thông rất lớn tính khí, kỳ thực là cảm thấy vô cùng ủy khuất. Đến Ngụy Tinh Nguyệt chừng 20, nàng khiêu khích chạy tới Ngu nhà, cao điệu biểu thị chính mình muốn từ hôn. Bất kể nói thế nào, đây là gia trưởng hai bên một cái miệng ước định, tại bọn họ cấp độ này người ở giữa là có chút hiệu dụng. Cho nên Ngụy Tinh Nguyệt từ hôn tiến hành, cơ hồ dẫn tới Ngụy gia lão gia tử Lôi Đình tức giận. Thế nhưng là Ngu Bán Chi xuất hiện về sau, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Hả? Từ hôn a, nguyên lai còn có dạng này một mối hôn sự a." Này lui, không có bất kỳ cái gì đáp lại, quả thực là đạm mạc biểu thị căn bản không biết chuyện này tồn tại. Hai nhà người đối với cái này cũng là im lặng, đương sự song phương đã cũng không chịu tiếp nhận, gia trưởng cũng chỉ có thể biểu thị cứ như vậy tính toán. Đây chính là Ngụy Tinh Nguyệt lần thứ nhất thi triển mị lực thất bại, mà người kia gọi Ngu Bán Chi, cho nên có thể tưởng tượng khi Ngụy Tinh Nguyệt nghe nói Thạch Lỗi thế mà theo Ngu Bán Chi là bằng hữu, Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản cảm thấy ngày chó, cái gọi là không phải người một đường không tiến một nhà cửa. Tuy nói đây không phải chỉ bằng hữu quan hệ trong đó, nhưng đại khái như này, Ngu Bán Chi nếu như không phải cùng Thạch Lỗi rất hợp duyên, một cái 30 tuổi nam nhân, như thế nào lại theo Thạch Lỗi loại này 21 tuổi tiểu hài tử trở thành bằng hữu? Mà lại, đối với Thạch Lỗi, Ngụy Tinh Nguyệt cũng có cảm giác giống nhau. Gia hỏa này kỳ quái có chút quá phận, rõ ràng có thông thiên bậc thang, lại cả ngày không làm việc đàng hoàng trà trộn tại phố phường. Cái này theo Ngu Bán Chi tính cách sao mà tương tự? Ngụy Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy mình đời này té ngã đều đưa tại loại này nhân thủ bên trên, mà trên cổ sâu này chăng sao? Cũng thật sự là gặp quỷ. Tuy nói chắc chắn sẽ không là Ngu Bán Chi trong tiệm đồ vật, nhưng cùng hắn cũng thoát không can hệ. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn thấy sâu này chăng sao lúc không khỏi hết giận. Lại quỷ thần xui khiến muốn chiếm làm của riêng, hiện tại tựa hồ cũng đạt được giải thích. Đây là từ nơi sâu xa nàng tất nhiên sẽ làm sự tình. Bởi vì sâu này chăng sao, theo để cho nàng thất bại hai nam nhân đều có liên quan. Ngụy Tinh Nguyệt đơn giản vừa muốn đem trên cổ sâu này chăng sao trực tiếp ném vào đối diện trong hồ nước. Thế nhưng là, nàng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đeo trên cổ. Tốt a Ngu Bán Chi, ngươi thật đúng là khắc tinh của ta a. Chính ngươi nhục nhã ta còn chưa đủ, hiện tại điều giáo ra một cái đồ đệ cũng tới nhục nhã ta là. Lão nương đến mai liền đến ngươi trong tiệm qua tìm làm phiền ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đây cũng chính là phát oán khí mà thôi. Nàng thật chẳng lẽ muốn tới Ngu thị Trầm Hương quán đại náo một trận, sau đó nói cho Ngu Bán Chi chính mình là thế nào tại Thạch Lỗi trên tay kinh ngạc, sau đó bị một cái tiểu nam nhân cũng như năm đó cái kia dạng cho nhục nhã một phen a. Kiêu ngạo như Ngụy Tinh Nguyệt, Đương nhiên không có khả năng như thế. Bàn trong tay Tinh Nguyệt Bồ Đề. Cái này liền Ngụy Tinh Nguyệt bất luận một cái nào đồ trang sức số lẻ đều không đủ. Có thể hết lần này tới lần khác. Cuộn lại, Ngụy Tinh Nguyệt vậy mà cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía trước bình tĩnh hồ nước. Trên mặt của nàng, thế mà lộ ra một cái lâu không gặp điềm tĩnh nụ cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.